Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1289, chương 1290, tắt thở. Chàng này đại loạn đấu, quá nhiều thế lực rồi, chúng ta không thể hành sự lỗ mãng. Rất tốt, hàng một cái phương án hành động. Hiên Viên Thành sắc mặt nghiêm nghị nói, Vô Cực Kiếm Thánh thực lực mạnh nhất, ở phía trước mở đường. Thạch Đầu Nhân thịt dày, cũng ở trước mặt hấp dẫn hỏa lực. Kiểu Nguyệt Nữ Thần là thích khách, phụ trách núp cùng nhất kích tất sát. Bảo Phá Quỷ mới cùng ta chỗ đứng sau này, phụ trách phát ra. Liễu Thiên Huyễn tràn đầy phấn khởi địa phân tích nói, mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, thấy mọi người mặt đầy mộng bức bộ dáng. An Lâm rốt cục thì giải thích mỗi cái nhân vật chỉ đại. Tỷ như Vô Cực Kiếm Thánh là Hứa Tiểu Lan, Kiểu Nguyệt Nữ Thần là Tô Thiển Vân. Mọi người vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ cái đội hình này, thật giống như có một chút như vậy đạo lý a. Bọn họ cũng biểu thị Liễu Thiên Huyễn an bài chiến đấu không thành vấn đề. Kháng nghị lớn nhất là hồng đấu. Ta không phục, tại sao ta chỉ còn lại hấp thu tổn thương này một cái tác dụng? Hồng đấu phẫn lên kháng nghị nói, mặt đầy không phục. Hứa Tiểu Lan liếc mắt một cái hồng đấu, vậy ngươi phải cùng ta so tài một chút ai lực công kích cường, hoặc là so với ta so với ai khác nổ mạnh càng đáng sợ hơn. Hiên Viên Thành cặp mắt híp lại đạo, trong khoảnh khắc đó hồng đấu cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có khí tức nguy hiểm, không khỏi cả người run lên, không ngừng gật đầu nói, ta khi thịt, ta khi thịt. Nằm mộng cũng nhớ đại sát tứ phương siêu thần hồng đấu. Mọi người dưới áp lực khuất phục, lựa chọn một cái hấp thu tổn thương đội hình vị trí. Hồng đấu sự tình giải quyết tốt đẹp. Hứa Tiểu Lan tiếp tục nói, chúng ta không chỉ có phải cẩn thận các thế lực lớn, còn phải lo lắng bàn đào thụ thật sự ở mảnh này đào hoa lâm. Đào hoa lâm không chỉ có cường lực, kết giới, còn có đáng sợ cực kỳ mê trận cùng sát trận. Ta vừa mới thấy có 8 cái sinh linh xông vào đào hoa trong đại trận. 5 cái bị đại trận đánh cho trực tiếp bị loại. 3 cái vẫn còn ở mơ mơ màng màng đi lanh quanh. Hứa Tiểu Lan sau lưng, trong quan tài nghe vậy An Lâm thở dài một cái. Nếu như hắn lực lượng khôi phục, trận pháp gì còn chưa phải là một đầu ngón tay sự tình. Đáng tiếc, chúng ta ưu tiên là giỏi trận pháp Hiên Viên Thành cùng Liễu Thiên Huyễn. Sáng tạo tiến vào đào hoa lâm cơ hội. Hứa Tiểu Lan an bài đạo. Mọi người không có dị nghị. Chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Không ngừng có người bị loại. Không ngừng có người xông vào đào hoa lâm. Bọn họ biết không có thể kéo dài nữa. Vì để tránh cho thế lực khác nhanh chân đến trước, An Lâm đám người quyết định chính thức bắt đầu chiến đấu. Cứ như vậy, tứ cửu tiên tông thế lực xuất hiện trên chiến trường. Hứa Tiểu Lan xông lên phía trước nhất. Kiếm quang như rồng, thánh hỏa như y bao phủ quanh thân. Tựa như chu tước cao vũ cửu thiên. Không có ai có thể đến gần nàng 10 trượng phạm vi. Ha ha ha, xỏa bức môn, mau tới đánh ta a! Hồng đấu hưng phấn vỗ ngực, điên cuồng hướng về phía chung quanh xông về đồng đội địch nhân gầm thét. Hết sức giễu cợt, khoan hãy nói, thật có mấy cái tính khí hỏa bạo, bị hồng đấu kia cần ăn đòn bộ dáng cho hấp dẫn. Bọn họ kết quả cuối cùng, dĩ nhiên chính là bị Liễu Thiên Huyễn đánh, bị Hiên Viên Thành nổ, tứ cửu tiên tông chiến lực phối hợp ăn ý, tổ chức có thứ tự. Giống như một cái đao nhọn, phá vỡ hết thảy trở ngại, gặp đến địch nhân toàn bộ thanh trừ, không ngừng hướng đào hoa lâm ép tới gần. Mọi người cẩn thận, là tứ cửu tiên tông nhân tới, ai cũng không thể ngăn cản ta con nhện tinh linh tộc. Mọi người vây chết hắn, một cái dài 8 cái chân, 2 cái gai nhọn lưỡi hái thủ lục sắc độc nhãn con nhện, giống to đạo. còn lại 4 đầu con nhện cũng đi theo hưng phấn kêu cùng đi. Rối rít hướng về phía vọt tới tứ cửu tiên tông đám người. Phun ra từng tờ một bên bỉ lại ẩn chứa kịch độc mạc nhện. Mạc nhện hiện lên điểm một cái lam sắc ánh sao. Đây là ẩn chứa tinh thần chi lực lưới. Không chỉ có thể phòng hòa, còn có thể ngăn cản đủ loại đao kiếm công kích. Không sai, đây chính là cao bộ tộc có trí tuệ. Con nhện tinh linh tộc sở trường thuật pháp. Tinh linh lưới, coi như là dục linh cảnh linh thú ở chỗ này. Đều khó khăn trốn này một lớp thiên la địa võng thế công. Ngay tại một đám con nhện tinh linh tộc tràn đầy tự tin. Đang nhìn mình lưới đánh về phía tứ cửu tiên tông chúng thành viên lúc. Một đạo chí dương chí thuần thánh hỏa. Lấy liệu nguyên thế. Đem từng tờ một tinh linh lưới hoàn toàn hòa tan. Cái gì? Chúng ta lưới rõ ràng có thể phòng hỏa. Lại bị hỏa táng rồi hả? Thật là đáng sợ ngọn lửa. Con nhện tinh linh tộc bộ dạng sợ hãi cả kinh. Nhanh tránh ra. Cường đại nhất lục sắc độc nhãn con nhện hét lớn một tiếng. Trước nhảy tới chúng con nhện phía trước. Hai tay như đao chợt hướng phía trước chém tới. Thanh ảnh vào giờ khắc này vọt tới trước mặt. Long tước kiếm mang theo nóng bỏng thánh hỏa ngay đầu hạ xuống. Chu vi hơn 200 mét đại địa bị bạo loạn nguyên khí xé. Tộc trưởng đại nhân, từng cái bị hất bay con nhện hô lớn. Rầm rầm rầm, Hứa Tiểu Lan tay cầm long tước, vạch ra từng đạo kỳ tuyệt kiếm mang. Mạnh nhất con nhện tộc trưởng quơ múa như đao hai tay gắng sức ngăn cản. Hai người va chạm nổ tung từng trận khí lãng. Hứa Tiểu Lan tốc độ cực nhanh. Thân pháp siêu tuyệt, nhảy động, đột tiến, dừng, nước chảy mây trôi, con nhện tinh linh tộc tộc trưởng dần dần chống đỡ hết nổi. Hứa Tiểu Lan là đánh thống khoái, có thể nàng quên, phía sau nàng chính cõng lấy sau lưng một cái quan tài đâu rồi. Trong quan tài đang nằm một cái An Lâm đâu rồi, bây giờ An Lâm hay lại là người bình thường trạng thái. Giờ phút này nằm ở bên trong quan tài An Lâm, như ngồi lên kinh khủng nhất xe cáp treo. Cấp trùng, dừng, đột nhiên thay đổi, có lúc còn trong nháy mắt trên không trung chuyển một vòng. Kinh khủng thất trọng, siêu trọng, va chạm, xoay tròn, để cho hắn cảm giác mình phải chết. Phàm nhân chi khu, làm sao có thể đủ đuổi theo cái này mạnh đến nổi kinh khủng Hứa Tiểu Lan trạng thái chiến đấu. Mưu sát chồng rồi, nôn, An Lâm cặp mắt trợn trắng, cuối cùng ói, không bao lâu, ánh lửa nổ tung lúc này, con nhện tinh linh tộc tộc trưởng kêu thảm một tiếng, thân thể bị chém về phía không trung, hộ thể kim quang đi ra, tộc trưởng, có con nhện tinh linh tộc tuyệt vọng hô to, con nhện tinh linh tộc tộc trưởng nhưng là phản hư hậu kỳ đại năng đỉnh tiêm. Biến thành đạo chi thể thập đoạn sau đó, thậm chí ngay cả một cái vừa mới phản hư sơ kỳ nữ tu cũng không đánh lại. Này hoàn toàn đổi mới bọn họ cảm tưởng, bọn họ cũng không biết, Hứa Tiểu Lan ở phản hư sơ kỳ là có thể cứng rắn đỗi phản hư hậu kỳ đại năng. Bây giờ tu vi kéo đến cùng một cái thủy bình tuyến. Nàng làm sao có thể thất bại? Không bao lâu. Hiên Viên Thành cùng Liễu Thiên Huyễn cũng đem còn dư lại cản đường con nhện tinh linh tộc dọn dẹp xong. Hứa Tiểu Lan tiêu sái thu kiếm, thanh y phiêu vũ như xuất trần thanh liên, thiến ảnh dư sức, xuất trần tuyệt diễm, tuyệt thế kiếm tiên tư thái, triển lộ không bỏ sót. Một màn này để cho tại Thiên Khung Đại Điện xem cuộc chiến chúng đại năng cường giả. Cũng nhìn đến ở một thuấn, Hứa Tiểu Lan đang muốn tiếp tục tiến lên, một cái mềm mại nhu nhu thanh âm, đột nhiên bên tai bờ vang lên, là Mai Phục ở chỗ tối Tô Thiển Vân lên tiếng, Tiểu Lan đồng học, ngươi mau nhìn nhìn An Lâm đồng học, hắn trạng thái thật giống như có chút không đúng, nghe vậy Hứa Tiểu Lan lập tức đem sau lưng huyết, hồn ngọc quan rời đến trước mặt, cái này không nhìn không biết. Nhìn một cái dọa cho giật mình. Trời à, An Lâm, ngươi làm sao vậy? Đối phó hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, cũng có thể trầm tĩnh Hứa Tiểu Lan. Giờ phút này Hoa Dung thất sắc, cơ hồ kêu lên, An Lâm cả người sụi lơ ở quan tài trên. Sắc mặt tái nhợt, cặp mắt trợn trắng, một thân nôn mửa dịch, cuối cùng tắt thở. Hôm nay ấn thanh toán, còn chưa được nổi 100k. Chán, chả muốn cả làm thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.